Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Bạn trai nhầm một đêm. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây sẽ không phải là mình đang bị nguyền rủa đó chứ? Mạc Tử Nhân có một mái tóc đen nhánh, phảng phất mùi dầu gội đầu quảng cáo vừa nữ tính, vừa mềm mại như thể phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng quay người lại có thể làm lung lay hoặc mê hoặc biết bao người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nữa. Cái gì? Mình ngay cả hai lần tỏ tình đều thất bại, đây không phải là bị nguyền rủa thì sao? Cô hỏi bạn học Tô Vân, cũng theo thói quen đẩy đẩy gọng kính lên. Lần đầu tiên tỏ tình, cô bởi vì quá mức khẩn trương chạy trốn quá nhanh, kết quả là ở ngay trước mặt người trong lòng liền ngã sấp vào phân chó. Thật may là khoảng cách giữa hai người khá xa, liền lập tức bật dậy cúi đầu quay chạy trở lại, nếu không thật không còn mặt mũi nào nữa. Lần thứ hai tỏ tình, cô nhờ Tô Phân truyền lời hẹn gặp tại một địa điểm yên tĩnh thích hợp để có thể tâm sự. Không nghĩ tới hai người vừa tới địa điểm nhận thức có mức chênh lệch là như lòng sông so với mặt biển. Hắn thì ra đứng phía tây trường học đứng chờ như cây dừa, cô thì lại đứng đợi ở cây dừa chỗ phía đông trường học, đợi suốt từ sáng đến sớm, đến lúc hoàng hôn cũng không thấy bóng người. Hôm nay là lần cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất, bởi vì qua buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, bọn họ sẽ không còn khả năng gặp lại nữa. Tô Phần dừng một chút, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Mình nghĩ đây không phải là nguyền rủa, hẳn là trời cao muốn kiểm tra cậu, xem cậu đối với hắn có đủ thành tâm chưa. Nếu như cậu đã đủ thành tâm, mình tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công. Thật vậy không? Mạc Tử Nhân lại đẩy gọng kính, tâm tình có chút khẩn trương, còn có chút tung tăng như chim sẻ. Đương nhiên là thật, cố gắng lên. Tay của Tô Phân lại lần nữa nặng nề ấn lên bả vai của cô, giống như muốn qua động tác này truyền thêm cho cô dũng khí vậy. Nhanh lên, đi đi, thừa dịp hiện tại không có người bên cạnh hắn, chậm là sẽ mất cơ hội đấy. Mạc Tử Nhân gật gật đầu, cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị lao ra, cánh tay đột nhiên bị Tô Phân kéo lại. Chờ một chút, mắt kính phải tháo xuống, như vậy mới xinh đẹp. Tô Phân trực tiếp tháo xuống mắt kính của Mạc Tử Nhân. Gì chứ, nếu mình không đeo kính, liền sẽ không nhìn thấy gì cả. Cô đã đủ bối rối rồi, hiện tại lại không nhìn thấy, chẳng phải sẽ càng khẩn trương hay sao? Bạn cận có 6 độ, chắc cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ. Huống chi hiện tại hắn chỉ có một người, bạn cứ thẳng tắp đi tới là được rồi, không phải sợ, mau cứ đi đi. Tô Phân dùng sức đẩy cô một cái. Mạc Tử Nhân lảo đảo đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mặt mình một mảng mơ hồ. Cô theo thói quen đẩy gọng kính lên, lúc này mới phát hiện trên sống mũi không có gì cả, đành phải chuyên chú đi về phía trước. Cô tiếp tục đi đến trước mặt hắn, bởi vì quá sợ hãi nên thủy chung cúi đầu, cho đến khi đứng lại cũng không dám ngẩng lên. Cái kia, xin chào, tôi với anh là bạn học, tôi tên là Mạc Tử Nhân. Mặc dù anh không biết tôi, nhưng tôi vẫn luôn chú ý tới anh, bởi vì cảm giác về anh tồn tại trong tôi quả thực rất mạnh mẽ, giống như là ánh mặt trời, làm cho không người nào là không chú ý đến nha. Hơn nữa, anh cười lên trông rất ôn nhu. Mặc dù anh vẽ tranh thực sự rất tuyệt, nhưng tôi chú ý tới chính là con người của anh. Anh không chỉ thiện lương, còn luôn vui vẻ giúp đỡ người khác. Tôi hôm nay nói với anh những điều này, chỉ là muốn nói cho anh biết, tôi rất thích anh. Đúng là không có ý đồ gì khác đâu, thật sự chỉ là đơn thuần thích anh mà thôi. Sau hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại. Chúc anh mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Nói xong, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rất tốt, cô nói xong rất hoàn mỹ, một chữ cũng không bị lắp. Tối hôm qua thức đêm khổ luyện chính là để thấy thành tích hôm nay. Hiện tại cô cũng nên rời đi, từng bước lùi về phía sau, cử chỉ rất bình tĩnh, như vậy mới không bị hắn phát hiện nội tâm của cô. Kỳ thật trong lòng cô tương đối thấp thỏm, bất an giống như khi chuẩn bị cho mỗi cuộc thi vậy. Cô yêu thích tôi. Mạc Tử Nhân vừa mới lùi hai bước thì nghe thấy hắn mở miệng. Đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy được nghe thấy thanh âm của hắn, thật là trầm hùng. Hơn nữa, phi thường có từ tính, cô nghe ở khoảng cách bình thường đúng là có chút bất đồng. Lập tức trái tim của cô đập rất nhanh, giống như chờ đợi cái thành tích kia được công bố trong nháy mắt. Dù cho sớm đã biết đáp án là gì, nhưng cô vẫn như cũ khẩn trương vạn phần, trái tim giống như muốn bật ra ngoài. Trong lòng Thủy Chung có một loại mong chờ nho nhỏ. Đúng vậy. Cô xoay người, giọng nhỏ trả lời, thanh âm thấp gần như dì tai. Cô muốn chúng ta quen nhau sao? Hắn hỏi. Cái gì? Mạc Tử Nhân vội vàng khoát tay, cho hắn biết cô cũng không có ý đồ như vậy. Không, tôi không có ý tứ kia, chỉ là muốn cho anh biết tôi thích anh đã 4 năm. Anh đối với tôi mà nói giống như là một thứ ánh sáng, chói mắt. Tôi không dám vọng tưởng có được anh, chỉ có thể làm cho anh hiểu hết tâm ý của tôi đã rất thỏa mãn rồi. Tôi... Cô muốn chúng ta quen nhau sao? Hắn lại hỏi lại. Cái kia tôi thật sự không? Tốt. Sao, cái gì chứ? Lời nói của Mạc Tử Nhân bởi vì ngắn ngủi mà hữu lực này thoáng chốc dừng lại. Vừa nãy hắn vừa rồi nói gì? Là cô nghe nhầm hoặc là hắn đã nói sai? Anh nói gì chứ? Tôi nói tốt, chúng ta quen nhau đi. Thành âm hữu lực lần nữa hứa hẹn. Sao vậy? Cái gì? Vừa nãy hắn hiện tại lại nói gì? Anh thật sự muốn quen tôi? Muốn chúng ta có quan hệ sao? Cô nhìn chăm chú anh trước mắt, tim đập bất ổn. Này, cô không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tại sao chuyện hạnh phúc như vậy có thể phát sinh trên người cô chứ? Vốn chỉ là muốn tại ngày tốt nghiệp đem tâm tình của 4 năm nay của mình toàn bộ nói ra khỏi miệng, chưa tưởng nghĩ tới sẽ có phát triển gì tiếp. Cô cũng chỉ là đơn thuần muốn hướng hắn tỏ rõ tâm ý mà thôi, không nghĩ tới bây giờ hắn lại nói muốn cùng cô quen nhau. Đây thật sự là lễ vật tốt nghiệp quý nhất của cô. Mạc Tử Nhân quay đầu lại muốn cho Tô Phân nhìn thấy cô tại thời khắc này đang hạnh phúc, lại đã quên mất rằng mình không có đeo mắt kính, đến nỗi chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Tô Phân không ngừng cua cua cánh tay. Cô thầm nghĩ Tô Phân chắc cũng là bởi vì thay cô cảm thấy cao hứng cho nên muốn dùng động tác khoa trương để bày tỏ cảm xúc. Cô thật sự là quá hạnh phúc. Chưa bao giờ tưởng mình sẽ có thời điểm hạnh phúc như vậy. Tại buổi cuối cùng của thời sinh viên, cô rõ ràng chiếm được toàn bộ thế giới. Wow, thật không đơn giản. Mạc Tử Nhân tâm tư đang vui vẻ, chuẩn bị quay lại trả lời. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm trong sáng mà sởi lời, có điểm quen thuộc. Cô giống như ở nơi nào đã từng nghe qua. Anh họ, không nghĩ tới anh chưa từng tới trường học của em một lần nào. Thế mà rõ ràng cũng có thể làm cho nữ sinh vì anh mà thần hồn điên đảo. Anh thật sự là đột nhiên rất lợi hại. Em thật là khâm phục đấy, phải bái anh làm thầy thôi. Là ai? Mạc Tử Nhân quay đầu bởi vì người nọ cách cô rất gần. Bởi vậy cô có hơi chút trông thấy ngũ quan của người nọ. Lập tức trái tim của cô đột nhiên nhảy dựng lên, liên tục lùi lại vài bước. Và nam nhân vừa rồi được cô tỏ tình lập tức đưa tay ôm lấy eo của cô. Một cỗ hơi thở tinh khiết nhưng nam tính lập tức bay vào trong mũi cô. Cô lại ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đó là một khuôn mặt rất nam tính, tản mát ra sự thành thục cùng hương vị nam tính. Ngũ quan của hắn như được khắc mài, sống mũi thẳng tắp, một đôi mắt sắc bén mà lại tang thương, giống như hai đầm vực sâu, phảng phất có thể đem người hút vào trong đó. Người nam nhân này cùng nam nhân cô biết hoàn toàn bất đồng. Chỉ trong nháy mắt cô bị hù dọa, cũng không nhúc nhích được. Wow, cô ấy bị bất động rồi, sẽ không phải là người rồi chứ? Hạ Lập Dương tò mò hỏi, tiến lên đưa tay cua cua trước mặt của Mạc Tử Nhân. Thật sự không có phản ứng, đại khái là tới quá gần anh mới có thể bị kinh hãi. Anh họ, em sớm đã nói rồi, ánh mắt của anh quả thật sắc bén, cho nên càng phải thường xuyên cười. Nếu không căn bản không ai dám đến gần anh. Thật may là nữ sinh này có ý chí cứng như sắt thép, mới không có bị anh hù dọa cho bỏ chạy. Hắn bất quá là đi mua đồ uống, vừa về đến liền nhìn thấy cô biến sắc. Loại chuyện dọa người này quả nhiên chỉ có anh họ mới có thể làm ra được. Mạc Tử Nhân, anh không chỉ có thích tên của cô, cũng thích nàng nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thật cũng có cá tính kiên nhẫn. Anh vỗ nhẹ nhẹ mặt của nàng. Mạc Tử Nhân rốt cục cũng lấy lại tinh thần, nhìn Hạ Anh Đông một chút, lại nhìn Hạ Lập Dương một chút. Đã sớm hoang mang lo sợ, cô căn bản không biết nên xử lý tình cảnh hỗn loạn trước mắt như thế nào. Cô vốn là muốn hướng Hạ Lập Dương tỏ tình, tại khi cô chưa tháo mắt kính xuống, người còn chưa đi tới đây. Từng hết lần này tới lần khác xác nhận qua, đứng ở chỗ này chính là Hạ Lập Dương. Nào biết, mắt kính vừa tháo xuống, cô đi tới, nhưng lại nhân sự đã không phải ở đó. Nam nhân dưới tàng cây lại là anh họ của Hạ Lập Dương. Đối với cô mà nói, đây mới thật là đả kích giống như sét đánh ngang tai. Cô chỉ là đơn thuần nghĩ tỏ tình mà thôi, chưa từng có quá ý niệm quá mức giới hạn, tham lam trong đầu. Vì cái gì ông trời lại muốn hành hạ cô như vậy? Lần thứ ba tỏ tình so với những lần trước càng thê thảm, cô thậm chí ngay cả đối tượng tỏ tình đều sai. Đúng là thật muốn khóc. Cô vẫn khỏe chứ? Tôi là Hạ Lập Dương, là em họ của anh ấy. Tôi như đã gặp qua cô rồi. Cô có phải hay không cũng là sinh viên của khoa mỹ thuật? Hạ Lập Dương đánh giá Mạc Tử Nhân vài lần giống như là đang xác nhận. Mạc Tử Nhân theo thói quen lại muốn đẩy cái gọng kính, bất quá trên sống mũi không có kính, đương nhiên không có đẩy lên được. Hạ Anh Đồng chú ý tới động tác quán tính này của cô, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng. Hạ Lập Dương rõ ràng nhớ rõ cô, làm cho cô cảm thấy thật là cao hứng. Xin chào, tôi là bạn học sát lớp với anh, tên tôi là Mạc Tử Nhân. Cô mỉm cười ngọt ngào, cánh tay của Hạ Anh Đông sau lưng của Mạc Tử Nhân lập tức tăng thêm lực đạo, đem cô kề sát vào ngực anh. Nhất thời, cô lập tức cảm nhận được thân thể cường tráng của anh, trái tim lại nhảy lên. Anh rất cao, làm cho cô nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy mặt của anh. Đó là gương mặt có điểm tức giận. À, cái kia có thể hay không? Xin anh thả tôi ra. Trên người anh có cỗ hơi thở quá mức xâm lược, sẽ làm cho cô cảm thấy hoảng loạn không thôi. Ồ, đối tượng cô vốn muốn tỏ tình chính là Hạ Lập Dương, như thế nào hiện tại lại trở nên hỗn loạn như vậy? Hiện tại cô nên thu xếp ra sao? Chẳng lẽ cô vừa mới tỏ tình sẽ phải đi xin lỗi, nói cô tỏ tình sai đối tượng ư? Như vậy không phải bị đánh cho bầm dập mặt mũi mới lạ. Hạ Lập Dương ở một bên nhìn xem cười cười, hai tay ôm trước ngực, dường như vừa xem cuộc vui vừa trêu chọc nói: anh họ, hai người mới chỉ vừa quen biết, có cần thiết phải biểu hiện thân mật như vậy hay không? Thật làm cho hắn đỏ mặt nha. Mạc Tử Nhân vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ rực. Tình huống này tựa hồ càng lúc càng không biết nên giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt. Phải làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì đây? Sớm biết thế này, cô nên kiên trì đeo mắt kính, cho dù xấu một chút cũng không sao, ít nhất sẽ không nhận lầm đối tượng. Tình cảnh hiện tại như thế này thật sự là khó có thể giải thích và giải quyết tốt hậu quả. Hạ An Đông nhìn Hạ Lập Dương một cái, sau đó lại đem tầm mắt cúi xuống, tinh tế mà đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn sắp bị luộc chín của cô. Cô tướng mạo cũng không có gì đặc biệt để người khác phải chú ý, thế nhưng đôi mắt sáng ngời kia đã sâu sắc hấp dẫn ánh mắt của anh. Vừa rồi, trước tiên anh liền chú ý phương hướng của cô. Khi hướng anh đi tới, anh liên tục đoán ý đồ của cô, không nghĩ tới lại là hướng anh tỏ tình. Nhìn cô thẹn thùng đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thì biết cô đã có bao nhiêu khẩn trương. Thế cho nên ngay cả đối tượng tỏ tình cũng không thấy rõ ràng, khiến anh cảm thấy ảo não. Hiện tại thần sắc của cô có vẻ bất an, nhất định là đang suy nghĩ làm thế nào để kết thúc trò khôi hài hoang đường này. Bất quá anh cũng không có dự định làm cho hết thảy kết thúc nhẹ nhàng. Nếu là cô đến tỏ tình, anh đương nhiên cấp cho cô một cái kết tốt, như thế mới không uổng công cô lấy hết dũng khí không phải ư? Anh vừa rồi đáp ứng cô ấy, về sau cô ấy chính là bạn gái của anh. Hạ Anh Đông đối với em họ nói công khai biểu thị sự sở hữu. Hạ Lập Dương rất rõ ràng anh họ có ham muốn sở hữu mạnh đến chừng nào, lập tức lanh lảnh cười một tiếng, nâng hai tay lên, bộ dạng như muốn xin sự khoan dung nói: cô ấy đã là người của anh, em nào dám loạn tưởng hay sao? Với lại, anh cần phải rõ ràng, em không phải loại người như vậy. Cô đã là người của anh. Không, cô mới không phải là người của anh. Cô căn bản không muốn trở thành một người của anh chút nào. Cô chỉ là không cẩn thận nhầm người, định tỏ tình mà thôi. Không được, cô phải ngay lập tức sửa chữa sai lầm này. Không thể để cho chuyện này càng lúc càng vượt ra khỏi quỹ đạo. Cái kia, tôi chỉ là... Vội vàng bày tỏ ý kiến, bất đắc dĩ khiến cho tâm hoảng ý loạn, đến nỗi khó có thể biểu đạt. Chỉ là cái gì? Hạ Anh Đông nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Mạc Tử Nhân hoảng hốt, thật vất vả muốn phun ra lời nói lại nuốt trở về. Ánh mắt của anh quá mức lạnh lùng, phảng phất như hơi thở có mang theo giá rét của mùa đông, hại cô không khỏi run lên một chút. Cước bộ rất muốn lùi về phía sau, vừa vặn cô vẫn còn đang bị nhốt trong phạm vi hai tay của anh, làm cho cô không thể động đậy. Anh họ, anh lại hù dọa cô gái yếu đuối nha. Hạ Lập Dương nhịn không được, thay cho Mạc Tử Nhân giải oan. Hạ Anh Đông lúc này mới rốt cục thu lại thần sắc lạnh lùng. Anh hôm nay là tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em họ. Trong trường học người đến, người đi là nơi không thích hợp để nói chuyện phiếm. Vì vậy anh buông cô ra, đồng thời cũng từ trong túi áo móc ra danh thiếp cùng một cái bút, lại trên danh thiếp viết số điện thoại di động giao cho Mạc Tử Nhân. Nhớ gọi cho tôi. Mạc Tử Nhân không dám nhận, chữ của hắn phi thường có lực. Cô nhìn anh, trong đầu đầy sự ngổn ngang, lồng ngực cũng bởi vì quá mức khẩn trương mà khó thở. Cô không nghĩ tới như thế nào mà việc nhầm lẫn tai hại này lại phát sinh trên người cô. Lần này cô phải sao đây? Chẳng lẽ lại chấp nhận sự nhầm lẫn tai hại vậy ư? Không, không được. Cô rõ ràng là thầm mến chính là Hạ Lập Dương, mà không phải là vị anh họ này. Hiểu lầm nhất định phải giải thích rõ ràng mới không tạo thành sự phức tạp. Chuyện này là lỗi của cô không thể đâm lao phải theo lao. Ha, đáng giận, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết. Đang lúc Mạc Tử Nhân cúi đầu muốn xem danh thiếp vừa nãy, Hạ Anh Đông đã cúi người lại trước vành tai của cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của mình. Anh Đông, tên tôi là Hạ Anh Đông. Cuống họng Mạc Tử Tính trầm thấp, tràn đầy mị lực mê người. Bên tai của cô đột nhiên như bị bỏng, cả người lại cứng đờ không dám động đậy. Trái tim nhảy lên đến nỗi cơ hồ không dừng lại được nữa. Môi của Hạ Anh Đông còn chưa rời khỏi bên tai cô, tay của anh đầu tiên là vuốt vuốt vành tai của cô, lại nhẹ nhàng mở miệng ưng thuận hứa hẹn. Tiểu nhân, tôi sẽ đối với cô thật tốt. Nói xong, tại trên mặt của cô lưu lại một nụ hôn, sau đó khoan thai chậm rãi cùng Hạ Lập Dương cùng nhau rời đi. Mạc Tử Nhân lại đỏ mặt, tay trái vuốt vuốt vành tai, trái tim đập càng ngày càng mạnh, hô hấp lại càng thêm dồn dập, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng của Hạ Anh Đông. Lần tỏ tình này lại hoàn toàn thất bại thảm hại. Cô lần nữa hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại di động bấm lấy dãy số. Tiếng chuông vang lên, đáp lại ở dây thứ 5. Thật may là có người bắt máy, nếu không cô sợ sẽ đến trực tiếp ngắt điện thoại. Cô cũng không biết chính mình sao lại khẩn trương như vậy. Có thể là do cô chính là sợ Hạ Anh Đông. Mà nếu đã sợ anh, Tô Phân lại có ý tưởng không thể chấp nhận được, đó là muốn cô đâm lao phải theo lao. Có đối tượng tình cảm rất có nguyên tắc, tuyệt sẽ không có mới nới cũ. Là tiểu nhân sao? Gì chứ, cô cũng chưa có mở miệng, anh như thế nào biết người gọi tới là cô? Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô cần phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, nên vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, là tôi. Cái kia, tôi nghĩ muốn giải thích một chút tình huống ngày hôm qua. May mắn là dùng điện thoại liên lạc, cô không cần phải đọc thuộc lòng, chỉ cần không nói lên một chữ khó nghe là được. Chuyện là như thế này, tôi cũng không phải là muốn hướng anh tỏ... Đã ăn chưa? Anh vừa đúng lúc cắt đứt lời giải thích rõ ràng của cô. Tôi chưa có ăn. À, nói đến một nửa đã bị cắt đứt, nàng phải tìm được trọng điểm lần nữa. Tôi phải nói, kỳ thật ngày hôm qua tôi không phải muốn hướng anh. Hạ Anh Đông lại lần nữa chặn ngang thanh âm của cô, chậm rãi nói. Tôi đói bụng, đợi lát nữa gặp mặt lại tán gẫu. Cô có giấy bút không? Ghi địa chỉ một chút. Lưu loát đọc lên chỗ anh đang ở. Một tiếng sau gặp lại trong tiệm cơm. Tôi còn chưa nói xong. Cô vất vả đem câu nói đầy đủ nói ra khỏi miệng. Một giờ sau, tôi sẽ nghe cô nói. Anh trực tiếp tắt luôn điện thoại. Mạc Tử Nhân không cách nào nói tiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của anh. Có thể như vậy không đúng sao? Nào có người nào như anh, Hạ Anh Đông, có thể nào hoàn toàn mặc kệ ý kiến của cô sao? Mặc dù ý kiến của cô rất ít khi có thể phát biểu ra, bởi vì cô luôn luôn chậm nửa nhịp, hoặc là không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Trừ phi gặp gỡ khẩn cấp hoặc sự kiện trọng đại, ngẫu nhiên cô mới có hành vi kinh người. Mà tất cả bởi vì cá tính của cô trời sinh như vậy. Mạc Tử Nhân cúi đầu ủ rũ, ai oán cả tháng một tiếng. Vốn là muốn qua 3 phút quyết chuyện này, nhưng hôm nay vẫn đi vào cửa theo để đến gặp anh. Cô thật sự không nghĩ đến sẽ gặp lại Hạ Anh Đông. Anh quá khí phách, rất có quyết đoán, làm cho người khác rất sợ hãi. Mà cô rất sợ cùng những người như vậy quen biết, giống như sẽ làm cho cô mất đi chính mình. Hoan nghênh đã đến, xin hỏi cô có phải Mạc tiểu thư hay không? Phục vụ khách khí hỏi khách tham quan. Đúng vậy, tôi cùng bằng hữu, người khác gặp mặt. Cô không muốn nói ra tên của Hạ Anh Đông để tránh dính dáng đến nhau. Phục vụ sinh nhẹ nhàng gật đầu. Hạ tiên sinh đã đến, Mạc tiểu thư mời theo tôi. Đi theo phục vụ sinh vào một gian ghế lô, nhìn thấy Hạ Anh Đông đã ở bên trong lặng lặng đọc sách. Lúc ảnh truyền chú, gò má toát ra một cỗ khí chất vừa đặc biệt lại vừa khó hình dung. Anh ngồi một mình trong góc, giống như một pho tượng thạch cao, lười biếng, hưởng thụ sự yên lặng của thời gian. Cả người anh có một vẻ không chút vội vã, không bừa bãi, làm cho người ta nhịn không được đem tầm mắt dừng lại trên người anh không rời đi. Cô nhìn đúng là có điểm ngoài ý muốn, mặc dù hiểu về anh không nhiều khiến cô rất khó tưởng tượng, Hạ Anh Đông lại có thể an tĩnh ngồi đọc sách. Anh nên lưu luyến là quán bar, bởi vì bề ngoài của anh gây cho cô cảm giác như vậy. Sau khi bắt gặp một màn tâm tình này, cô lại cảm thấy bất an. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Hạ Anh Đông quá mức sợ hãi. Nói không chừng anh là đối tượng không thể nào thỏa thuận được. Hạ tiên sinh, Mạc tiểu thư đã đến. Phục vụ sinh đem không gian rộng lớn lưu lại cho bọn họ. Hiện tại đã là 12 rưỡi trưa, cô xác thực có đói bụng. Đúng là hai người bọn họ căn bản cũng không tính là quen biết. Bữa cơm này thật sự không thể ăn, chỉ có thể giải thích. Lại nói cô căn bản cũng không có dự định cùng ăn cơm với anh. Hạ tiên sinh. Anh Đông. Đối với cách xưng hô này anh rất kiên trì. Lúc này Hạ Anh Đông bắt đầu thuần thục gọi thức ăn. Cô muốn ăn gì? Tôi không đói lắm. Cho dù hiện tại cô rất đói bụng, cũng không còn tâm trí để ăn nữa, bởi vì trong đầu cô nghĩ đến nội dung đã chuẩn bị trước. Lần này nếu không chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa giải thích chỉ sợ lại lắp bắp không thể biểu đạt quá được. Có ăn được gỏi cá sống hay không? Cô gật đầu. Làm giúp tôi một mâm sushi tổng hợp, còn có cá muối nướng. Đúng rồi, bất kỳ thức ăn gì có trộn lẫn tôm cua không được phép đặt lên bàn. Mạc Tử Nhân nhìn anh, đoán rằng có thể anh bị dị ứng với tôm cua. Vừa vặn cô cũng bị dị ứng với tôm cua, cho nên thủy chung không có ý kiến. Vâng, xin hai vị chờ một lát. Phục vụ sinh mỉm cười rời đi. Cho đến khi hàng ghế chỉ còn lại hai người bọn họ, Mạc Tử Nhân rốt cục cũng lấy lại dũng khí mở miệng. Hạ Anh Đông, tôi hôm nay tới là muốn cùng anh giải thích chuyện hiểu lầm hôm qua. Tôi không phải là muốn hướng anh tỏ tình. Thật tốt quá, cô cuối cùng cũng đã một hơi nói ra điều trọng yếu, hiện tại sẽ chờ phản ứng của anh. Cô vừa uống trà cho thanh cổ họng, vừa ở bên cạnh nhìn lén người đối diện chính là Hạ Anh Đông. Không thấy anh giận tím mặt, tựa hồ thật sự vẫn ung dung đợi cô nói tiếp. Đã như vậy, cô cứ tiếp tục nói, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng sâu. Tôi biết rõ chuyện này có điểm làm cho anh khó xử, nhưng mà tôi cảm thấy nếu như không giải thích rõ ràng đã là đả thương đến anh. Ngày hôm qua bởi vì tôi không có đeo kính. Mạc Tử Nhân từ từ thuật lại tình huống hôm qua. Có lẽ là do bộ dạng của anh Đông định thần, nhàn nhã, làm cho cô từ từ giãn tâm tư suy nghĩ của mình, làm cho nàng chuyện ngày hôm qua đâu vào đấy. Đã là tạo ra phức tạp cho anh, tôi thật sự xin lỗi. Đây hết thảy đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi có thể bù được cho anh điều gì, xin anh cứ việc nói ra cho tôi biết. Cô xác thực cảm thấy hổ thẹn với Hạ Anh Đông. Cô rất muốn đền bù tổn thất cho anh. Dù sao, đổi lại là cô bị người khác tỏ tình, kết quả lại là nhầm người khác, cô cũng sẽ cảm thấy rất lúng túng và khó chịu. Đợi đã, không đúng nha. Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua, mặc dù cô không có hô lên tên của Hạ Lập Dương, nhưng y theo nội dung cô tỏ tình là có đề cập đến quan hệ bạn học của hai người. Mà Hạ Anh Đông lúc đấy đã phát hiện ra cô nhận lầm người,

nhưng đối tượng mà khiến tôi động tâm cũng không phải anh. Thật sự, thật xin lỗi. Vì cái gì không thể làm tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net